Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chọc không nên dây vào người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, vậy các người liền chọc người không nên trêu. Dịch Tiểu Phi nhún vai, mặc dù là Lục Huyền Âm ra tay, có thể mới vừa rồi chàng trai kia nói, quả thật rất quá đáng. Phụ nữ là cần phải tôn trọng, người có thể lựa chọn không thương, nhưng người không thể đi tổn thương. Đây là thành tựu người đàn ông, đối với một người phụ nữ yêu cầu cơ bản nhất, đem yêu người phụ nữ mình, cho mình huynh đệ tiêu khiển. Đây rốt cuộc là như thế nào một người đàn ông? Tựa như cùng Lục Huyền Âm trước nói như vậy, người đàn ông kia chính là một cái đồ súc sinh, hoành. Cả người nhảy lên một cái, hai chân dương ra thành một chữ ngựa đá ra. Bất quá Dịch Tiểu Phi vẫn là nắm trong tay lực đạo. Nếu là hơi dùng một ít lực, những người này liền tam lưu cao thủ đều không phải là. Dịch Tiểu Phi thật vẫn sợ bị mình đánh chết. CMN, còn có chút bản lãnh, cho ta đánh, cũng ngớ ra làm gì, cùng tiến lên à. Mới bị đánh ngã hai người thủ hạ, không có một chút để ý, kêu tất cả mọi người cùng tiến lên. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, những người này về số lượng cũng không có dùng. Không tới 5 phút, toàn bộ ngã trên đất, trong miệng vang lên thống khổ ai gọi thanh âm. Ngươi muốn làm gì? Biết ta là ai chăng? Dám đánh ta huynh đệ? Biết bên này là địa phương nào không? Không cần biết. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng nói, ở ta lên mặt, nhưng mà Tử gia, ta là thành phố Trung Hải tím người của lão, Tử Hạo Thiên người, Tử Hạo Thiên. Dịch Tiểu Phi cau mày, như vậy diễn cảm, ở trong mắt của nam tử, còn lấy là Dịch Tiểu Phi là sợ. Quả thật, ở thành phố Trung Hải Tử Hạo Thiên vẫn là độc thân vật, ở phía sau tỉ mỉ biết rõ trong. Dịch Tiểu Phi mới hiểu được Tử Hạo Thiên bối cảnh, ở kinh thành 12 đại trong gia tộc, thì có như vậy một cái Tử gia. Tử Hạo Thiên vẫn là Tử gia một cái nhân vật trọng yếu. Hôm nay ở thành phố Trung Hải một mực cuộc sống. Về điểm này, Dịch Tiểu Phi một mực có tò mò, nhất định là có nguyên nhân. Bất quá như vậy sự việc, Dịch Tiểu Phi cũng không tốt hỏi. Tử gia cũng không có ngươi nhân vật như vậy. Ngươi đánh ta, chính là đánh Tử gia. Ngươi dám đối với Tử lão bất kính sao? Người đàn ông trung niên bây giờ phải dùng mình thân phận, đem người trước mắt trấn nhiếp. Dẫu sao đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Người trước mắt bỏ mặc nguyên nhân gì? Nếu là hắn nói rõ thân phận trong, vẫn là hạ nặng tay. Cái này tính chất liền tương đối ác liệt. Bỏ mặc như thế nào? Chính là không cho Tử gia mặt mũi. Tôn không tôn kính là để ở trong lòng, không phải đặt ở trên miệng. Thằng nhóc thúi, vậy ta nói cho ngươi, ngươi mới là chọc nhất không nên dây vào người. Người đàn ông trung niên trong ánh mắt có ác độc, trước xem tình huống không đúng. Ở thủ hạ mình thời điểm xuất thủ, hắn cũng đã dùng điện thoại di động gửi một cái tin tức đã qua. Căn cứ hắn giải trừ, Tử gia có một nhóm người mới vừa ở bên này nói chuyện làm ăn, nhất định sẽ rất nhanh liền chạy tới. À, phải không? Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, liền liền Tử lão cũng đãi mình lấy ngang vai vế làm bạn. Người trước mắt này, bây giờ lại còn ỷ là Tử gia người, tới uy hiếp mình, chẳng lẽ không đúng sao? Bây giờ cầu xin tha thứ vẫn còn kịp, nếu không, người chết cũng không biết chết thế nào. Biết không, bị Dịch Tiểu Phi khống chế, người đàn ông này phía sau giọng nói, ngược lại là càng ngày càng vang dội, tỏ ra 10 phần phấn khích. Bóp, Dịch Tiểu Phi một cái tát đánh ra, đem đối phương đè ở trên bàn, ngay sau đó cầm lên một cái chai rượu, trực tiếp đập tới. Bây giờ liền cho ngươi thanh tỉnh một chút. Tử gia có ngươi người cặn bã như vậy, thật vẫn là buồn cười. Tử Hạo Thiên làm người, Dịch Tiểu Phi rất rõ ràng, những người trước mắt này luôn miệng nói là Tử gia người, nhiều nhất là một ít tầm thường người, là Tử gia làm một ít chuyện nhỏ mà thôi, hôm nay lại có thể ỷ vào Tử gia cáo mượn oai hùng ở trình độ nhất định, đối với Tử gia danh tiếng hay là đối với Tử lão danh tiếng đều có rất ảnh hưởng lớn. Còn như Lục Huyền Âm đã nằm ở trên bàn, đã ngủ mê man, bé mập lặng lẽ bồi bạn. Bất quá hôm nay sự việc cuối cùng không có hướng xấu phương hướng phát triển, may Dịch Tiểu Phi ở đây, nếu không Huyền Âm nhất định phải xông đại hỏa. Ai dám động ta Tử gia người? Ở nơi này quán ăn lớn trong ngõ hẻm, có không sai biệt lắm hơn 30 người chạy tới, mà ở phía trước nhất người đã chú ý tới nơi này tình huống, té xuống đất, còn có một chút khuôn mặt quen thuộc. Ta động, Dịch Tiểu Phi đưa lưng về phía những người này, lạnh lùng nói, vậy là ngươi tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết, Cảnh Nghiễm ngươi là muốn ta chết sao? Dịch Tiểu Phi không có bị thời gian đầu tiên nhận ra. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng không có xoay người xem người. Mới vừa nghe được thanh âm sau đó, cũng biết cái này lĩnh đội tới người rốt cuộc là người nào. Tử Hạo Thiên hộ vệ, thực lực chưa ra hình dáng gì, ban đầu cùng Dịch Tiểu Phi còn có nhất định mâu thuẫn. Bất quá mâu thuẫn này ở Dịch Tiểu Phi triển lộ ra đại tông sư thực lực lúc này liền đã không có. Cái này vừa quay người, Cảnh Nghiễm thấy trước mắt cái này khuôn mặt quen thuộc, trực tiếp sợ hết hồn. Giao dịch, giao dịch, đại sư, Dịch Tiểu Phi thực lực khác nói, vẫn là Tử gia khách khanh, nhưng mà rất được Tử lão xem trọng, dẫu sao một mực bầu bạn ở Tử lão bên người, bị Tử lão tín nhiệm, hắn biết Tử lão có ý hướng, muốn đem mình cháu gái cưng giới thiệu cho Dịch Tiểu Phi, rất lớn có thể Dịch Tiểu Phi vẫn là rể tương lai. Cảnh Nghiễm, tốt ít ngày không có gặp mặt, ngươi vừa thấy mặt chỉ muốn ta chết. Huyền Âm, ngươi xem xem, ngươi xem xem, đây là chuyện gì xảy ra à? Tiểu Phi hắn, bé mập còn cho là có trước phiền toái, có thể kể từ lúc này đối thoại tới xem, cái này đến người lại còn sợ hãi Dịch Tiểu Phi, muốn để cho Lục Huyền Âm tỉnh lại xem xem. Chẳng qua là bây giờ Lục Huyền Âm nơi nào còn tỉnh tới, ngủ mê man gắt gao. Cảnh đại ca, vậy bị Dịch Tiểu Phi nắm người đàn ông trung niên, nhìn Cảnh Nghiễm hướng về phía thanh niên trước mắt cung kính một bái. Cả người cũng ngớ ngẩn. Cảnh Nghiễm, đây là người ngươi, tại sao không quá dễ dạy dỗ một chút? Dịch đại sư, ta sẽ tốt dễ xử lý. Ta sẽ tốt dễ xử lý. Sau này nhất định nghiêm ngặt trông coi tốt dưới tay mình. Trông coi người cũng không trông dễ, là từ lòng, tâm tính không tốt, muốn những người này có ích lợi gì? Nếu là ta đem sự việc nói cho Tử lão, ngươi cảm thấy Tử lão sẽ như thế nào? Dịch đại sư, ta rõ ràng, nhất định sẽ thật tốt chỉnh đốn. Cảnh Nghiễm hiện ở khẩn trương muốn chết, bị Dịch Tiểu Phi sửa chữa người. Hắn là biết một ít chuyện tình, trước kia là mở một con mắt nhắm một con mắt, bây giờ nhìn lại, thật cần phải thật tốt quản lý. Chọc không nên dây vào người. Bây giờ ngươi nên hiểu, ai không nên chọc người chứ? Dịch Tiểu Phi đem chàng trai ném một cái, cái này ném một cái dưới, nặng nề té xuống đất. Cảnh đại ca, Cảnh đại ca, ta không biết à, ta, chẳng qua là Cảnh Nghiễm căn bản không có để ý tới. Một nhà đá văng ra bò qua tới cầu xin tha thứ người đàn ông trung niên. Hướng Dịch Tiểu Phi đi tới, Dịch đại sư, sau này sẽ không phát sinh chuyện như vậy, chỉ mong ngươi có thể làm được. Dịch Tiểu Phi hừ nhẹ một tiếng, mình có thể làm cũng chỉ những thứ này. Dẫu sao đây là tím người của lão, Tử lão tin được, nhất định là có đạo lý, mình cũng sẽ biết dạy dỗ đúng mực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.